Luân hồi đan đế, chương 468, trọng lực núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp qua Tống giáo đầu Lăng Vân rất khách khí. Hắn làm người chính là như vậy, chỉ cần người khác không có tới xúc phạm hắn, hắn thái độ giống vậy cũng không tệ. Ta bỏ mặc ngươi trước kia như thế nào, cũng sẽ không bởi vì ngươi tu vi yếu liền làm đặc thù hóa, ở nơi này phù đồ doanh, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Tống giáo đầu nói, ngươi huấn luyện và khảo hạch những thứ khác người không phân biệt được, nếu như ngươi không cách nào thông qua, vậy ta tuyệt sẽ không cho tình, sẽ đem ngươi lập tức đuổi đi, hiểu không? Lăng Vân nhướng mày một cái, nghe cái này Tống giáo đầu giọng, rõ ràng là đối với hắn có chút chê, nhất định là cảm thấy hắn tu vi quá thấp. Bất quá, Lăng Vân không có đi giải thích cái gì. Hắn tin tưởng thời gian sẽ chứng minh hết thảy, mà Tống Nguyên vậy không có để ý Lăng Vân trả lời, hắn rất nhanh đổi câu chuyện. Ngươi tới thật đúng lúc, ngày hôm nay ta đang định cho mọi người làm một lần khảo sát, không cách nào thông qua khảo nghiệm trực tiếp đào thải. Lăng Vân có chút im lặng, hắn cũng không tin có trùng hợp như vậy chuyện, xem ra cái này Tống Nguyên là không kịp chờ đợi đem hắn đuổi đi, liền chốc lát cũng không muốn, nhanh như vậy liền làm dậy khảo sát. Hắn thật nếu là phổ thông võ tông, khẳng định không có cách nào thông qua khảo sát, phỏng đoán mới vừa gia nhập phù đồ doanh, lập tức sẽ bị đào thải đuổi đi. Tiếp theo Tống Nguyên đi tuốt ở đằng trước, một đám phù đồ doanh tinh nhuệ theo ở phía sau. Đoàn người rất nhanh đi tới một ngọn núi cao trước, núi này nhạc cùng thất tinh học viện thất tinh sơn rất giống. Đi tới dưới chân núi, Lăng Vân liền cảm ứng được ngọn núi này từ trường, cùng những địa phương khác không cùng. Đây là trọng lực núi, La Phong lo lắng Lăng Vân không biết, ở bên cạnh giải thích. Lúc đầu trọng lực là 10 lần, càng đi lên trọng lực càng mạnh, đỉnh núi là ngàn lần. Ngươi là người mới, thông qua khảo hạch tiêu chuẩn chính là ở trọng lực trên núi đứng vững gót chân. Lăng Vân chân mày cao lại, phù đồ doanh chỗ tòa này trọng lực núi, hoàn toàn không phải thất tinh sơn có thể so sánh. Cứ việc thất tinh sơn lúc đầu trọng lực là 100 lần, nhưng thất tinh sơn là thành lập ở hoang cổ đại lục trên. Mà đây trọng lực núi, là ở lớn la thượng giới. Nơi này bình thường trọng lực chính là hoang cổ đại lục 100 lần. Tương đương với, Lăng Vân chỉ là bình thường đứng trên mặt đất trên, liền phải chịu đựng triệu cân áp lực. Gia tăng 10 lần, đó chính là 5.000 tấn. Đỉnh núi ngàn lần, vậy thì càng đáng sợ, là 500.000 tấn. Cho dù lấy Lăng Vân thực lực bây giờ cũng không khả năng đến đỉnh núi. Quảng cáo, tiếp theo từng cái phù đồ doanh đệ tử, liền rối rít bước lên cái này trọng lực núi. Kết quả rất mau ra đây. Cái này trọng lực núi tổng cộng có 100 cái cỡ lớn nấc thang, cái đầu tiên nấc thang là 10 lần trọng lực, mỗi đi một cái nấc thang, liền gia tăng gấp đôi. Bách Lý Hề, 200 lần trọng lực, La Phong, 210 lần trọng lực, từng cái thành tích khảo nghiệm ra lò. Bách Lý Hề thực lực coi là thật không kém, võ hoàng cấp 3 là có thể chịu đựng 200 lần trọng lực tương đương với có 100.000 tấn lực lượng. La Phong càng làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, thực lực so Bách Lý Hề còn mạnh hơn một chút. Thẩm An, bỗng nhiên Tống Nguyên nói. Sau đó, Lăng Vân liền thấy cái đó kêu căng bạch bào thanh niên, La Phong trong miệng. Trầm sư huynh, xuất hiện, Thẩm An bình tĩnh bước vào trọng lực núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cấp 10, cấp 20. 5 phút sau đó, Thẩm An ngừng ở thứ 39 cái trên bậc thang. Thẩm An, 390 lần trọng lực, Tống Nguyên vui mừng nói. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời một phiến ồn ào náo động. 390 lần trọng lực cái này thì tương đương với Tống sư huynh linh uy chi lực đã có 300 triệu 90 triệu cân. Quá mạnh mẽ, 3 tháng trước khảo sát, hắn vẫn là 380 lần. Không hổ là ta bên ngoài doanh người thứ nhất, xem ra không cần bao lâu, hắn liền có thể đi vào bên trong doanh. Đám người bàn luận sôi nổi, Thẩm An tu vi, vẫn là đỉnh cấp võ hoàng, nhưng là hắn thực lực đã hoàn toàn vượt qua võ hoàng, sánh vai võ thánh. Loại thiên phú này, ở hoang cổ đại lục cũng chỉ có hoang cổ bảng hạng trước 3 yêu nghiệt có thể so sánh với. Mà Thẩm An hiện tại còn chỉ là phù đồ doanh bên ngoài doanh đệ tử. Chân thực khó có thể tưởng tượng cái này bên trong doanh đệ tử, lại nên là bực nào yêu nghiệt. Theo Thẩm An khảo sát kết thúc, bên ngoài doanh tất cả người, liền đều kết thúc khảo sát. Bất quá tiếp theo, mọi người liền sửng sốt một chút. Tựa hồ, khảo sát cũng không có kết thúc, bọn họ còn lọt một người. Bá, ánh mắt của mọi người, đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Tống Nguyên cũng giống là mới chú ý tới Lăng Vân, lắc đầu nói. Lăng Vân, ngươi cũng đi khảo sát đi. Hiển nhiên, hắn không nhận là Lăng Vân có thể thành công. Để cho Lăng Vân đi khảo sát chẳng qua là sợ bị người nói này nói nọ. Lăng Vân mặt không đổi sắc, hắn bình tĩnh bước vào cái này trọng lực núi. Rất nhiều người cũng mong đợi Lăng Vân một cái võ tông, biết hay không mới vừa bước vào trọng lực núi, liền trực tiếp bị đè dẹp. Phải biết, cho dù là 10 lần trọng lực cũng có 5.000 tấn nặng. Ở rất nhiều hạ giới, chỉ có võ tôn mới có cái loại này lực lượng. Bất quá, để cho không ít người hoặc thất vọng, hoặc kinh ngạc phải, Lăng Vân đứng rất ổn. Tống Nguyên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới cái này Lăng Vân còn khá là bất phàm, lại thật có thể ở trọng lực trên núi đứng vững. Nhưng cái này còn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, bốn phía mọi người khiếp sợ càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Vân không chỉ có ở trọng lực trên núi đứng vững, còn bắt đầu đi lên. Làm Lăng Vân leo lên thứ 10 cái nấc thang, bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thứ 10 nấc thang, đó chính là trăm lần trọng lực tương đương với 50.000 tấn lực lượng. Tên này không phải võ tông sao, làm sao như thế lợi hại. Như vậy thực lực ở nơi này bên ngoài doanh cũng có thể xếp nhập hạ du. Cái này vẫn chưa xong, làm Lăng Vân leo lên thứ 20 nấc thang, mọi người đã lại nữa trợn mắt hốc mồm, trong lòng hoàn toàn tung lên sóng gió kinh hoàng. Bọn họ ý thức được cái này phù đồ doanh bên ngoài doanh xuất hiện một cái mới yêu nghiệt. Nếu như võ hoàng leo lên thứ 20 nấc thang, vậy còn không việc gì. Nhưng Lăng Vân chỉ là võ tông, tiềm lực này chân thực khủng bố. 20 trên bậc thang, cho dù Lăng Vân cũng cảm nhận được nhất định áp lực. Quảng cáo, bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi, còn chưa nói tới khó khăn. Hắn linh uy chi lực cực hạn là 200.015.000 tấn. Hơn nữa sấm sét kim thân và bát hoang long viêm thì có 200.000 tấn lực lượng. Thật phải tiếp tục đi, hắn hoàn toàn có thể vượt qua Thẩm An. Lăng Vân cũng không có dừng lại, tiếp tục đi lên. Cái này trọng lực núi là hoang cổ đại lục không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn cái loại này mạnh mẽ áp lực có giúp cho chèn ép hắn tiềm lực, rèn luyện hắn linh lực. Đối với vững chắc căn cơ cùng với tăng lên tu vi, có chỗ tốt to lớn. 3 phút sau, Lăng Vân leo lên thứ 30 cái đài cấp, rất nhiều người đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hiện tại, bọn họ trong lòng đã không còn kinh thiên sóng biển, mà là tâm trạng tựa như bị đông cứng. Đây là hù được, Lăng Vân cho bọn họ mang tới đánh vào chân thực quá lớn. Đây chính là 300 lần trọng lực, cái này bị bọn họ khinh bỉ nhỏ tiểu vũ tông có thể kháng cự 150.000 tấn áp lực. Bất quá, hắn nhưng ở cái này, ngừng lại. Không phải hắn không thể tiếp tục đi lên, mà là hắn sinh ra đặc thù cảm ứng. Hắn hướng bên cạnh quét nhìn, liền phát hiện cái này trọng lực núi bên cạnh có rất nhiều hang núi. Những thứ này hang núi tựa hồ bị làm thành phòng tu luyện. Một cái trong đó bên trong sơn động, mơ hồ truyền ra một cổ khí tức quen thuộc, để cho hắn sấm sét kim thân, làm tung tăng. Là sấm sét lực lượng, Lăng Vân tâm thần không khỏi động một cái. Lôi đình này lực lượng, có thể đưa tới sấm sét kim thân cảm ứng, khẳng định không bình thường. Mà đang ở hắn dừng lại cái này chốc lát, phía dưới Tống Nguyên thì đã không kịp đợi tuyên bố. Lăng Vân, 300 lần trọng lực, hắn trên mặt không những cũng không có vui mừng, ngược lại có chút âm trầm. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.